tổng tài cuồng vở, chương 49, góc truyện audio.com. Những ngón tay nắm chặt của cô dần dần buông lỏng, và khuôn mặt căng thẳng của cô cũng bình tĩnh lại. Mặc Tây Quyết khẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt đen của anh khẽ khép lại mỉm cười với cô. Cách xa một khoảng cách như vậy mà nụ cười của anh dường như mãnh liệt khiến cho tim cô gợn lên một làn sóng không thể nguôi ngoai. Cứ im lặng nhìn nhau như vậy, dường như quên đi xung quanh còn rất nhiều người, còn có cả ánh đèn flash ở khắp mọi nơi. Tiên Hiệp hay, đâu đó phát ra âm thanh tuyệt đẹp của tiếng đàn cổ, Ngôn Tiểu Nạp thu lại ánh mắt và ngước nhìn lên sân khấu. Tác phẩm do đàn cổ thể hiện là bài hát Sứ Thanh Hoa, của Châu Kiệt Luân, ánh đèn trên sân khấu biến thành làn khói và mưa của Giang Nam, trên người của người mẫu được phủ lên một chiếc khăn sa mỏng và búi theo phong. Cách của nhà đường, búi tóc xanh như mây, trong tay cầm một nhánh mận đỏ nở rộ tự tin xài bước theo âm điệu của bài nhạc cổ điển. Chiếc khăn sa không là gì, nhưng trên chiếc khăn sa mỏng ẩn hiện lên có hình thêu của bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, với thân hình mảnh mai bước theo điệu nhạc trông lúc ẩn lúc hiện giống như hoa nở vậy. Trong bầu không khí thanh lịch như vậy, có một cảm giác lãng mạn sâu lắng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đã có rất nhiều chàng pháo tay từ dưới sân khấu, ban giám khảo cũng lộ ra nụ cười. Thật hay cho màn mở đầu, Toàn Cơ nói nhỏ nhẹ với Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết chỉ nói nhẹ, trang phục biểu diễn của diễn viên phòng thiết kế đã lỗi thời rồi. Lại nói đùa rồi, Toàn Cơ không nói lại được tiếp tục thưởng thức màn trình diễn. Phó Cảnh Giao cũng gật đầu khen gợi, Uyển Cừ cô nói xem làm. Thế nào mà thêu được bông hoa nhẹ nhàng như vậy? Để mà thêu được bông hoa mẫu đơn lên chiếc khăn sa mỏng như vậy thực sự rất khó, đó là thêu Tô Châu, sử dụng chỉ thêu bằng lụa, một sợi được chia thành ít nhất 16 sợi, hơn nữa đó là thêu hai mặt. Ngôn Tiểu Nạp thần sắc đang chăm chú và nói, Phó Cảnh Giao không nhịn được nói tiếp, Uyển Cừ không ngờ cô lại hiểu về thêu thùa nữa. Ngôn Tiểu Nạp cười nhẹ, chỉ là một chút tài vặt mà thôi, sao có thể là tài vặt chứ? Có thể nhìn ra đó là thêu Tô Châu đã là một điều rất giỏi rồi. Phó Cảnh Giao cười và nói, cô có thể nhìn ra được độ khó của thêu Tô Châu cũng rất giỏi rồi. Ngôn Tiểu Nặc khen lại cô ấy, thật không dám giấu, Phó Cảnh Giao thì thầm vào tay Ngôn Tiểu Nặc nói, anh trai tôi hiểu về cái này. Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, Phó Cảnh Thâm là một bác sĩ lại hiểu. Về cái này sao, cô khen ngợi một câu, anh cô thật là giỏi. Phó Cảnh Giao buột miệng nói một câu, trước lúc tôi ra nước ngoài anh ấy không biết gì, sau khi tôi trở lại anh ấy đã biết về nó, không biết là ai đã dạy anh, vậy chắc chắn là người trong làng thời trang rồi. Trong ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc sáng lên, cô có biết đó là ai không? Cô cũng muốn đi thăm người đó, được biết bây giờ ngày càng thêu Tô Châu. Người biết về, Phó Cảnh Giao nhún vai bất lực, tôi có hỏi anh nhưng anh không chịu nói. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc này tác phẩm đầu tiên đã trình diễn xong, tiếp theo là phần chấm điểm căng thẳng. Điểm cao nhất là 10, loại bỏ điểm cao nhất và trừ đi điểm thấp nhất, điểm bình quân cuối cùng là 9.2 điểm. Thật hiếm khi có một số điểm cao như vậy trong phần mở đầu. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc không thể, không nhìn vào người thiết kế của chiếc váy này, cô ấy là một cô gái rất thanh tú, cô ấy rõ ràng hiện lên vẻ mặt rất phấn khích. Điểm số này quá cao rồi, những người ngồi sau áp lực cũng rất lớn. Phó Cảnh Giao nhỏ nhẹ thủ thỉ một câu, vốn dĩ ban đầu Ngôn Tiểu Nặc không có nhiều áp lực nhưng sau khi nghe cô ấy nói vậy cô đột nhiên cảm thấy có áp lực rất lớn. Công bằng mà nói, bất luận từ ý tưởng sáng tạo cho tới tay nghề, chiếc váy vừa rồi thực sự rất nổi bật. Nhìn vào thế giới thời trang hiện nay thì rất hiếm có những tác phẩm nào vừa cổ điển lại bao hàm có ý nghĩa như vậy. Nếu Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ sâu sắc, văn hóa đất nước của cô có một lịch sử lâu dài và trên toàn thế giới đều biết rõ về điều đó, nếu như cô có thể kết hợp được vẻ đặc sắc của dân tộc vào thời trang đương đại thì điều ấy sẽ là rất tuyệt, có được ý tưởng này tác động áp lực của cô cũng giảm đi nhiều, điều này có được coi là chuyển áp lực thành động lực không? Ngôn Tiểu Nặc tự nghĩ vậy để an ủi bản thân, Mạc Tây Quyết luôn chú ý đến biểu cảm thay đổi của Ngôn Tiểu Nặc thấy thần thái cô thoải mái, trong lòng anh cũng được an ủi. Nhà đầu này dường như lại có chút tiến bộ rồi, rất tốt. Tác phẩm thứ hai là một chiếc váy liền thân khấu tương phản, dưới sự tương phản màu sắc mạnh mẽ, vòng eo của người mẫu trông trống rỗng, kết hợp với mái tóc đuôi ngựa đơn giản, phong cách trang điểm thông minh, hướng tới một cảm giác trí tuệ. Bộ trang phục này có số điểm là 8.8 điểm. Đến bộ thứ ba, thứ tư, rồi rất nhanh tới bộ thứ sáu, không có bộ nào vượt qua được số điểm của bộ đầu tiên. Ngôn Tiểu Nặc không kìm chế được rồi bắt. Đầu lo lắng, vì rất nhanh tác phẩm của cô sẽ xuất hiện, cô có một chút không chắc chắn. Tin nhắn đến của Mạc Tây Quyết, con rùa và con thỏ thi chạy, con nào thắng? Ngôn Tiểu Nặc suýt nữa thì phá cười, đây là lúc nào rồi, anh lại gửi cho cô kiểu tin nhắn như vậy? Không cần suy nghĩ, cô nhanh chóng trả lời, con rùa.